Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, Drovegerpang nghiên cứu giết chết ma nhân phương pháp 1/6. Cầu đạt, người chớ nên tới nơi này. Bạt Hồ Miêu Kuma, Tần Vũ thân hình lóe lên, tìm không thấy hắn có động tác gì. Người đã phảng phất thuấn di bình thường đến rồi Bạt Hồ Miêu Kuma trước mặt. Nếu ngũ lão tinh hướng ta hạ gạt bỏ ngươi mệnh lệnh, sẽ không có nên hay không vừa nói. Bạt Hồ Miêu Kuma phủi bụi trên người một cái, chính diện tiếp hạ Tần Vũ một đao, chính hắn hồn nhiên vô sự từ dưới đất đứng lên thân tới. Ngươi không phải nói ta một mực săn bắn Thất Vũ Hải, phá hủy vĩ đại tuyến đường an toàn thế lực cân bằng sao? Vậy ngươi vì sao biết rõ như vậy, còn muốn đều chuyên môn chạy tới chịu chết đâu? Đừng quên, ngươi cũng là Thất Vũ Hải. Tần Vũ liếc mắt một cái Bạt Hồ Miêu Kuma, sâu kín nói rằng, ta thừa nhận ngươi thật sự là khó gặp cao thủ, cho dù là ở tân thế giới, ngươi cũng có nhỏ nhoi. Chẳng qua nếu như ngươi nghĩ rằng ta cùng John Quijote do Flamingo bọn họ giống nhau đều là Thất Vũ Hải, đã đem ta coi là cùng bọn họ một cái tầng thứ người, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Bạt Hồ Miêu Kuma vừa nói, vừa đem đeo vào tay trái bao tay cầm xuống tới. Khi hắn đem bao tay thả lại túi tiền lúc, tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Người đã lấy 1/480 chủng không thể tưởng tượng nổi tốc độ vô căn cứ xuất hiện tại Tần Vũ trước mặt. Tốc độ như vậy sợ là cùng Kizaru không kém cạnh. Tần Vũ đồng tử co rụt lại, không đợi hắn làm ra bất kỳ ứng đối thủ đoạn, Bạt Hồ Miêu Kuma tay phải đã khắc ở bụng của hắn bên trên. Áp lực pháo. Theo Bạt Hồ Miêu Kuma, cái kia thanh âm đạm mạc ở trong không khí vang lên. Hắn khắc ở Tần Vũ bụng tay phải dầm một tiếng vang ra không khí, hình thành mắt trần có thể thấy hùng trưởng hình dáng sóng xung kích. Cho dù là khí lực cường đại hải tặc, ở khoảng cách gần như vậy tình huống bên dưới đối mặt một kích này cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đánh ruột xuyên bụng nát vụn. Ngươi chưa ăn cơm sao? Có thể chính diện đã trúng Bạt Hồ Miêu Kuma một kích, Tần Vũ không chút sứt mẻ đứng tại chỗ. Quả nhiên tình báo nói giống nhau, so với Kaido thể chất còn kinh khủng hơn bất tử chi thân. Bạt Hồ Miêu Kuma cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ bụng, đập vào mi mắt cũng là một cái hoàn toàn trung không lỗ thủng lớn. Hiển nhiên, áp lực của hắn pháo đã mạnh mẽ ở Tần Vũ bụng đánh ra một cái lỗ thủng. Vậy ngươi dự định ứng đối như thế nào đâu? Ở Bạt Hồ Miêu Kuma phóng thích áp lực pháo đánh xuyên qua hắn bụng cũng trong lúc đó, Tần Vũ cũng tự tay đè ở Bạt Hồ Miêu Kuma trên ngực. Khí công ba, phanh, một cỗ rực rỡ chói mắt hồng nhạt khí công ba trong nháy mắt đem Bạt Hồ Miêu Kuma đánh bay ra. Ngoài, đây là trùng kích sao? Không đúng, đây không phải là trùng kích. Cùng Lưu Anh Đào có điểm tương tự chính là, nhưng so với Lưu Anh Đào còn muốn cuồng bạo. Bạt Hồ Miêu Kuma đồng tử vi vi co rụt lại, nhìn hắn không được giữ vững thân thể, còn ở giữa không trung liền tự tay ở trên ngực vỗ. Một viên to lớn hồng nhạt hùng trưởng hình dáng hình cầu lập tức từ trong cơ thể hắn bắn bay ra. Cái kia gần bị khí công ba đánh xuyên qua lồng ngực trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thực sự là quỷ dị năng lực, liên thương hải đều có thể. CBDD, bắn bay sao? Tần Vũ con người lóe lên. Không cần uổng phí sức lực, tuy là ta không phải giống như ngươi sở hữu bất tử chi thân, nhưng ngươi thêm tại trên người ta tất cả thương tổn ta đều có thể mang chi đạn đi. Nói cách khác, ta giống như ngươi, cùng người chiến đấu thời điểm từ vừa mới bắt đầu cũng đã đứng ở thế bất bại. Bạt Hồ Miêu Kuma vỗ vỗ không có bị hao tổn, vẻn vẹn chỉ là lây dính một chút bụi bậm mặc áo, chính diện đã trúng một phát khí công ba. Hắn chính là duy nhất một cái không có chuyện gì tình nhân. Thảo nào Ngũ Lão Tinh biết rõ ta năng lực lại như cũ để cho ngươi đan thương thất mã tới tìm ta. Tần Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Ngươi năng lực trải qua thế giới chính phủ tối cao khoa học gia Drovegapang bác sĩ nghiên cứu. Sớm bị hắn phân tích rõ ràng. Quả thật, ngươi thân bất tử thật là khủng bố. Tái sinh cùng khôi phục năng lực ngay cả là thế giới tối cường sinh vật tứ hoàng Kaido cũng kém xa. Ngươi, nhưng có một chút ngươi cùng Kaido phải không cùng. Ngươi khí lực không giống Kaido vậy không thể phá vỡ. Hầu như không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muốn đem ngươi giết chết, cũng không bằng Kaido khó khăn như vậy. Ít nhất, ta liền có thể làm được. Bạt Hồ Miêu Kuma bình thản trong giọng nói để lộ ra khỏi một cỗ ngạo nghễ tự tin. Drovegapunk sao? Thông minh của hắn đích thật là thế gian hiếm thấy. Chỉ tiếc hắn cuối cùng là không biết ta. Tần Vũ nghe được Bạt Hồ Miêu Kuma nói có thể giết chết chính mình lúc. Nhất thời nở nụ cười. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi cũng quá xem nhẹ Drovegapunk bác sĩ. Liền trước mắt mới chỉ. Drovegapunk bác sĩ đã phân tích ra hai cái có thể giết chết ngươi phương pháp. Đệ nhất, hao hết ngươi thể lực. Ngươi tái sinh cùng khôi phục năng lực tất cả đều là xuất xứ từ ngươi thể lực. Một ngày ngươi thể lực theo không kịp, ngươi chắc chắn phải chết. Đệ nhị, lấy siêu việt ngươi tái sinh cùng tốc độ khôi phục công kích. Trong nháy mắt đối với ngươi tạo thành không cách nào khôi phục thương tổn. Thật không may, ta ăn hệ siêu nhân quả cầu thịt quả thực có năng lực. Vừa vặn có thể làm được đệ nhất phương pháp trồng. Bạt Hồ Miêu Kuma chậm rãi dựng lên hai ngón tay. Chỉ những thứ này sao? Tần Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Bartholomew Kuma. Trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Phóng vật Bạt Hồ Miêu Kuma nói từ Drovegapunk nghiên cứu ra được có thể giết chết phương pháp của hắn. Trong mắt hắn chỉ là một chuyện cười lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục